Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 680 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 25. chương 680 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 25 thật sự. Hoắc Xu lại lên tiếng ân, Nam Nhiễm môi đỏ mang ra ý cười. Thậm chí còn vì làm Hoắc Xu yên tâm, còn công đạo hai câu yên tâm. Ta sẽ không tùy tiện đem ngươi cấp vứt bỏ rớt, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, Hoắc Xu nghe được lời này. Trong mắt hiện lên một mặt thực đạm ý cười, hắn lại đi theo lên tiếng ân, phảng phất vô luận Nam Nhiễm nói cái gì. Hắn đều sẽ tin tưởng, hắn cũng đều sẽ đáp ứng, thống tử nhìn cao hứng ký chủ, ách cảm giác như là ký chủ thơm lây, nhưng vì cái gì lại cảm thấy là Dạ Minh Châu đã sớm chuẩn bị dọn đi ký chủ ra. Đâu, mặc kệ thống tử như thế nào nghi hoặc, Dạ Minh Châu hôm nay buổi tối muốn đi Nam Nhiễm ra đi trụ đây là đinh sắt đinh sự thật, vụ thế cũng không lớn, thành phố này thời tiết cũng thay đổi thất thường, đương Nam Nhiễm mang theo Hoắc Xu về đến nhà thời điểm, mênh mông mưa phùn đã ngừng, đi theo. Tô Yên liền đánh tới điện thoại, nàng thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, đạo diễn đồng chí. Hôm nay buổi tối có một hồi đêm diễn muốn bổ chụp. Hiện tại xuống lầu đi, xe ở cửa chờ ngươi, Nam Nhiễm nhìn xem Hoắc Xu. Nhìn lại chính mình trụ căn nhà này, hít sâu một hơi. Đè nén xuống nội tâm không kiên nhẫn, cắt đứt điện thoại, ở đối với Hoắc Xu công đạo hai câu lúc sau. Rốt cuộc vẫn là đi xuống, Nam Nhiễm ngồi xuống thượng bảo mẫu xe. Ánh mắt đen nhánh nhìn về phía bên cạnh Tô Yên, xảo. Tô Yên hôm nay cũng không biết như thế nào. Nhìn qua tâm tình cũng không thế nào hảo, Nam Nhiễm ánh mắt sâu kín, Dạ Minh Châu ở nhà ta Tô Yên. Nhàn nhạt đảo qua Nam Nhiễm, theo sau lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, nam nhân không có gì hảo. Đóng phim càng quan trọng, Nam Nhiễm dựa vào Tô Yên trên vai. Qua hảo nửa ngày, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng, ngươi như thế nào biết ta nói Dạ Minh Châu không phải hạt châu mà là nam nhân. Tô Yên một đốn, tầm mắt từ ngoài cửa sổ di về tới Nam Nhiễm trên người, Tô Yên kia trương đạm nhiên. Trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt cảm xúc, thật lâu lúc sau. Nàng mới chậm rãi mở miệng, ngươi cùng ta nói rồi, Nam Nhiễm mí mắt nửa khái. Biếng nhác, phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ? Tô Yên dáng ngồi thực ngay ngắn. Hai người tương sân dưới. Có vẻ Nam Nhiễm càng thêm không cái chính hình, liền nhìn. Tô Yên gật gật đầu, ngươi quên mất, Nam Nhiễm tay. Giống như là không chịu ngồi yên giống nhau. Lộc cộc liền muốn sờ lên Tô Yên bả vai, kết quả còn không có đụng tới. Đã bị Tô Yên duỗi tay, ấn nàng bả vai, đem người từ chính mình trên người cấp đẩy ra, Nam Nhiễm mí mắt nâng lên. Đảo qua nàng, Tô Yên mày hơi ninh, trên người của ngươi thực ướt, Nam Nhiễm nhún nhún vai, không quan. Hệ, ta không ngại, nói, liền lại muốn hướng Tô Yên trên người dựa, lại một lần. Nam Nhiễm bị ấn xuống. Tô Yên một chút đều không lưu tình, ta để ý, Nam Nhiễm phiết phiết môi, chậc, Dạ Minh Châu đều không. Ngại, Tô Yên từ trong túi, móc ra một khối khăn tay, một chút xoa chính mình tay, cho nên ta không phải ngươi Dạ Minh Châu, thống tử nhỏ giọng. Nói thầm ký chủ, thật không nghĩ tới ngươi người đại diện nói chuyện lại là như vậy chát tâm áo. Nam Nhiễm trở mình, liền ở cửa xe thượng dựa vào thực mau. Nam Nhiễm chạy tới đoàn Phơ Siêu hôm nay buổi tối chụp trận này diễn. Nam Nhiễm phân biệt muốn cùng nam chủ nữ chủ đều có vai diễn phối hợp, đó là một hồi gặp mưa xuất. Diễn, là nữ số 2 muốn ở đêm mưa đầu tiên là bị nam chủ tuyệt tình thương tổn vừa đến hai đoạn. Theo sau chính là gặp được nữ chủ, mong ước hai người bọn họ hạnh phúc xuất diễn, mưa nhân tạo bối cảnh kết thúc. Nghe được đạo diễn kêu thanh âm, hảo. Các tổ chuẩn bị, giọng nói lạc, Nam Nhiễm liền ăn mặc giáo phục ướt lộc cộc ở trong mưa đợi. Tấu chương xong, hết chương.